Chương 235, Tuyết Long Sơn. Chương 235, Tuyết Long Sơn. Lục Vũ ý định luyện chế chút nhằm vào đặc thù công dụng linh đan, những linh đan này phẩm cấp hoặc là không cao, sử dụng linh dược cũng không phải cỡ nào hi hữu, thế nhưng hiệu quả lại là dựng xào thấy bóng. Loại thứ nhất chính là luyện ma đan, loại linh đan này cũng không thể để thăng lực công kích, cũng không thể để thăng lực phòng ngự, thậm chí đối với bản thân trên cơ bản không có bất kỳ tăng thêm, thế nhưng đối với cùng ma tu giao chiến dưới tình huống, nếu là bị ma tu ma công đánh trúng, chịu ma khí ăn mòn thời điểm, này luyện ma đan liền có trọng dụng, ăn vào về sau trên cơ bản có thể khu trừ dị chủng ma đạo chân nguyên đối với mình thân tổn thương, kém nhất cũng có thể để cho này mà đưa tới thương thế sâu sắc giảm bớt, tuyệt đối là tại Tây vực tu hành rèn luyện tu sĩ thiết yếu linh đan. Loại thứ hai chính là tiềm tuyệt đan, tuy danh tự quái dị, nhưng đây là một loại kích phát tu sĩ tiềm lực linh đan, hơn nữa gần như không có tác dụng phụ, quan trọng nhất là đây là Lục Vũ còn chưa trở thành luyện đan đại tông sư thì liền sáng tạo độc đáo một loại linh đan, về sau nhiều lần sửa chữa, đã là vô cùng thành thục một loại linh đan, nó kích phát tu sĩ tiềm lực cũng không phải là loại kia không quan tâm, lấy phá hư tu sĩ bổn nguyên thậm chí lấy tổn thương tu vi làm đại giá kích phát. Phản mà là một loại kích phát tu sĩ trong cơ thể dư thừa năng lượng, lại còn chuyển hóa tăng cường ở một phương diện khác năng lực linh đan, có thể nói thần dị. Ví dụ như một cái động huyền cảnh tu sĩ ăn vào một cái tiềm tuyệt đan, không chỉ có thể kích phát một bộ phận một thân bản thân tiềm năng, còn có thể đem trước kia phục dụng các loại linh đan linh dược lưu lại tại thể nội dược lực toàn bộ kích phát ra, lại còn không chỉ là kích phát ra, còn có thể căn cứ tu sĩ bản thân cờ ơn ở, chuyển hóa đến tốc độ, lực lượng, phòng ngự các phương diện, hiệu quả lớn nhỏ cũng là bởi vì người mà khác, đối với những cái kia ăn không nổi linh đan linh dược tu sĩ mà. Nói, linh đan này không tính là quá mức nghịch thiên, thế nhưng đối với những cái kia phục dụng qua vô số linh đan linh dược tu sĩ mà nói, linh đan này công hiệu liền hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên chi vật. Lục Vũ luyện chế này hai loại linh đan tự nhiên không phải là ý định kiếm tiền cái gì, loại thứ nhất là dùng để phân phối cho đó của mình chút thuộc hạ, nếu là lời nói thừa thãi, hắn sẽ không để ý đưa thêm người khác một ít. Về phần loại thứ hai, xác thực nói là cho chính hắn luyện chế. Đối với người khác mà nói, linh đan này là bảo vệ tánh mạng linh dược, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói, lại là với tư cách là một loại thanh trừ trong cơ thể cặn một loại phụ trợ linh đan, vì tương lai tu luyện đề thăng đại dưới tốt nhất cơ sở. Rốt cuộc Lục Vũ trọng sinh chi, tuy đã tận lực ít phục đan dược, thế nhưng bởi vì lúc trước thể chất bản thân quá kém, chỉ là dùng để cải thiện thể chất, hắn liền luyện chế cùng phục dụng không biết đều nhiều hơn ít linh đan. Về sau các loại đề thăng tu vi, phụ trợ tu luyện đan dược cũng không ít ăn, tuy trên thực tế tại hắn nghiêm khắc dưới sự khống chế đối với bản thân cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng nếu là có thể đạt được tốt hơn đồ gia vị, lại cớ sao mà không làm đâu này. Luyện ma đan cùng tiềm tuyệt đan đều là ngũ phẩm linh đan, phóng tới trước kia đây tuyệt đối là thiên đô bên trong cực hạn linh đan, vô luận đặt ở ai trong mắt, kia đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, thế nhưng đi qua Lục Vũ mấy năm này như vậy một phen giao y vo. Ngũ phẩm linh đan tại đông đảo cao giai tu sĩ trong mắt cũng trở nên không phải là như vậy đặc biệt quý trọng, rốt cuộc Lục Vũ luyện chế tứ phẩm tam phẩm linh đan mặc dù chưa từng ăn, nhưng luôn là kiến thức qua. Này hai loại linh đan Lục Vũ chỉ là luyện chế ra một lò, số lượng không nhiều lắm, thế nhưng không ít, luyện ma đan 23 khỏa, tiềm tuyệt đan chừng 36 khỏa, thật sự là luyện chế này hai loại linh đan tài liệu cũng không ít thấy, trong kho hàng số lượng dự trữ có nhiều, bởi vậy luyện chế thời điểm, Lục Vũ đặc biệt thêm lượng. Về phần hắn chính mình mỗi một chủng cũng dùng không có bao nhiêu khỏa, hắn có diệt ma thần quang hộ thân, luyện ma đan chỉ có thể với tư cách là dự phòng, tiềm tuyệt đan đến lúc đó có thể nhiều chuẩn bị một ít, bất quá cũng dùng không có bao nhiêu, 3 năm khỏa đủ rồi, rốt cuộc linh đan là chính bản thân hắn luyện chế, hiệu quả như thế nào hắn là rõ như lòng bàn tay. Trở lại tiền viện, Lục Vũ gọi tới Lục Thiên Ưng, đem còn lại linh đan lấy ra đưa tới nói, đây là ta mới luyện chế hai loại hai đơn, luyện ma đan cho tất cả mọi người một khỏa. Tiềm tuyệt đan chỉ cần cho động huyền cảnh hậu kỳ người chuẩn bị, trước một người hai khỏa hảo không có việc gì ngươi phải. A Lục Thiên Ưng cây vốn không nghĩ tới bất quá không được một ngày công phu, thiếu chủ liền lại luyện chế ra hai loại mới linh đan, tuy còn không biết công hiệu như thế nào, nhưng nếu là xuất thế thiếu chủ ít nhất, vậy tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm, vì vậy liền vội vàng hỏi, thiếu chủ, này hai loại linh đan ra sao công hiệu? Lục Vũ thuận miệng đơn giản giải thích một chút, liền đem vẻ mặt kích động Lục Thiên Ưng đuổi đi. Bản thân hắn lại lần nữa trở lại tĩnh thất bắt đầu rồi tu luyện. Tu luyện biết quý tại kiên trì, mặc dù kiếp trước kiếp này hắn không có âm thanh lão sư chỉ đạo đốc thúc, nhưng loại này đạo lý hắn cũng là lý giải khắc sâu, cho nên ban đêm thoáng buông lỏng một lúc sau, lập tức lại tiến nhập tu luyện trạng thái. Thiên đô ma vực đại bản doanh chỗ tuy cũng không bí ẩn, tọa lạc tại tây vực chánh tây lớn nhất sơn mạch Tuyết Long Sơn. Tuyết Long Sơn núi cao ngàn trượng, liên miên mấy ngàn dặm, gần như bao quát toàn bộ Tây vực Tây Bộ khu, vượt qua Tuyết Long trên chính là Thiên Đô gia, vô số năm trước thần ma đại chiến di tích chỗ, nguy cơ trùng trùng, nhưng tài nguyên phân phó, thậm chí có vô số kỳ chân dị bảo chất chứa giữa kỳ, cho nên Thiên Đô Tây Bộ chính là lấy Tuyết Long Sơn này với tư cách là biên giới. Mà Tuyết Long Sơn cũng bởi vì biên giới ngoại di tích mà tụ tập không ít gia tộc tông môn thậm chí tán tu, tại toàn bộ Tây vực ngoại trừ Huyền Trọng Thành gia, Tuyết Long Sơn xem như phồn hoa nhất địa phương. Cũng chính là bởi vậy, ma vực xâm lấn Thiên Đô về sau trực tiếp đem nơi này với tư cách là ma vực trụ sở. Năm đó ở nơi này xây dựng cơ nghiệp tu sĩ chết thì chết trốn thì trốn, thậm chí có không ít người bị ma vực tu sĩ cầm giữ tu vi, với tư cách là nô lệ tồn tại. Đi qua mấy năm này kinh doanh, Tuyết Long Sơn mặc dù không phải là phòng thủ kiên cố, nhưng Thiên Đô ở trong ngoại trừ Thiên Tôn Điện Vô Cực lão tổ bên ngoài Viên Vô Cực, gần như không người nào dám đơn giản đến cái chỗ này. Mà ma vực phương diện có Thần Nguyệt Đại Tôn tọa chấn, cũng không lo lắng Vô Cực lão tổ có thể đem bọn họ thế nào, cho nên nơi này cũng trở nên dần dần nhân khí tràn đầy, thậm chí không ít ở bên ngoài đến bảo vật chỗ tốt ma tu, thường xuyên ở chỗ này tụ tập, giao lưu, cuối cùng còn hình thành một cái cỡ nhỏ giao dịch phường thị. Ẩm Phong đạo hữu, như thế nào vội vàng như vậy, có phải hay không tại kia thần ma di tích trong lấy được chỗ tốt gì, sợ người khác biết Tuyết Long trên ma vực đại bản doanh ngoại một chỗ núi rừng trên không. Hai bóng người bỗng nhiên hiện ra thân hình, ngăn lại một cái 50 tuổi áo bào xám tu sĩ, vẻ mặt không có hảo ý biểu tình. Tuy nơi này cách đại bản doanh rất gần, nhưng hiển nhiên đối với ma tu mà nói, căn bản không có nhiều như vậy cố kỵ. Hai người này mở miệng nói chuyện chính là một cái chừng 30 tuổi mặt vàng chữ Hán, trên mặt không biết là công pháp tu luyện đặc thù hay là chính mình đặc biệt vẽ lên đi, mang theo vài đạo quỷ dị hát văn, làm cho người ta nhìn qua lần hiển dữ tợn. Một cái khác lại là một cái thân cao hơn một trượng cao hán tử cao lớn, mang theo một cây thừa nhận cánh tay thô, khoảng chừng 2 trượng 3-4 hát sắc thiết đồng, trừng mắt một đôi ngưu nhãn hung hăng tiếp cận gió lạnh đạo nhân, phảng phất một lời không hợp muốn động thủ. Âm Phong lão đạo nội tâm thầm mắng một tiếng, trên mặt lại không có chút nào biến sắc, chỉ là hư lạnh một tiếng nói, nguyên lai là Hoàng đạo hữu cùng Nham đạo hữu, ta khuyên các ngươi tốt nhất hay để cho khai mở, bằng không một hồi phát sinh cái gì chuyện không tốt. Cũng đừng trách lão phu nôn chi không dự vốn đã giết Âm Phong lão đạo hoàng tật không nghĩ tới Âm Phong lão đạo hội chấn định như vậy, trong nội tâm không khỏi hoài nghi, hỏi, có lời gì cứ nói, nếu muốn chơi làm cho thủ đoạn gì, ta xem thì miễn đi mọi người hiểu rõ, người nào không biết hai Âm Phong lão đạo cũng đã thẳng thắn, không dứt khoát cũng không được, nhanh chóng mà nói, vừa mới nhận được tin tức, Ma Vô Tuyệt xuất quan, vì tìm Lăng Thiên công tử báo thủ, đã truyền tống tới bên này, nghĩ đến thời điểm này đang tại hướng bên này đuổi. Các ngươi biết hắn lời còn chưa nói hết, hoàng tật cùng đại hán kia liền sắc mặt kịch biến, ngay cả chào hỏi cũng không đánh, trực tiếp quay người bỏ chạy, thẳng đến đại doanh mà đi, bởi vì chỉ có tại đại doanh cái chỗ này có Thần Nguyệt Đại Tôn cùng chư vị tôn giả chấn giữ địa phương cũng coi là an toàn, bằng không ở bên ngoài đụng phải Ma Vô Tuyệt, câu kia không biết hội đã xảy ra chuyện gì, dù sao quan hệ cá nhân xa xa tuyệt đối là tối lựa chọn chính xác. Gầm Phong lão đạo thấy thế cũng ngậm miệng không nói, nhanh chóng dựng lên độn quang hướng đại doanh bay đi. Mặc dù không biết Ma Vô Tuyệt nhất là bá đạo, nếu là ở trên đường gặp, tốt một chút bị hắn bắt làm thu ha, vận khí. Không tốt trực tiếp giết đó là chết vô ích, bàn về tại ma vực thanh thế, so với vị Lăng Thiên kia công tử đây tuyệt đối là không chút thua kém, thậm chí luận lớn lối trình độ lại càng là chỉ có hơn chứ không kém. Quanh nơi chân trời xa truyền đến một hồi kình khí phá không dẫn đến tiếng nổ vang, một đạo to lớn vô cùng hắc quang cuồng hoành bá đạo trực chỉ hướng về phía ma vực đại doanh bay vụt mà đến. Trên đường một vị trốn tránh không kịp ma tu đúng là trực tiếp lưng và cờ này đạo hắc quang vỡ thành cho bụi, không chút nào cũng không có khiến cho này đạo hắc quang chú ý Ma Vô Tuyệt quả nhiên tới, cái này thời gian cũng không quá sống khá giả, ta xem mấy ngày gần đây chúng ta hay là đừng trở về hả một. Đội ma tu bên trong một người trong đó xa xa thấy được đạo hắc quang kia đề nghị đến. Những người khác nghe vậy nhất thời lòng có ưu tư, nhao nhao gật đầu đồng ý Lăng Thiên giác, ta Ma Vô Tuyệt tới, còn chưa cút xuất ra. Chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu sao? Hắc sắc độn quang đi đến ma vực đại doanh trên không, liền rơi cũng không rơi, hắc quang vừa thu lại, lộ ra một cái dáng người khôi ngô, đầu đầy tóc dài lăng phong tung bay bá đạo nam tử. Hơn 10 năm trước, hai người bởi vì sự tình đại chiến một trận, lúc ấy hai người đều là thiên đô nổi danh hậu kỳ chi thanh tú, chỉ là Lăng Thiên giác tu tập huyết ảnh ma công, uy lực cường đại, quỷ dị khó lường, chẳng quản Ma Vô Tuyệt tu vi cũng không kém hơn hắn, cuối cùng lại là thảm bại. Thậm chí bị Lăng Thiên giác dùng ngôn ngữ hảo một phen nhục nhã, bị Ma Vô Tuyệt coi như cuộc đời vô cùng nhục nhã, cho nên về sau đạt được sư phó truyền thụ ma cực bá thiên công, liền trực tiếp bế quan. Thế không tu luyện thành công tuyệt không xuất quan, một khi xuất quan tất nhiên muốn tìm Lăng Thiên giác rửa sạch trước hổ thẹn. Bởi vậy, vừa ra quan, Ma Vô Tuyệt thăm dò được Lăng Thiên Giác đi đến Thiên Đô, liền ngựa không dừng vó chạy tới, thậm chí cũng chờ không kịp nghỉ ngơi thật tốt một chút, thì hệ u do một chút, liền trực tiếp tại ma vực trong đại doanh khiêu chiến lên. Chỉ là đợi nửa ngày, toàn bộ đại doanh đều ở trong đều không có có phản ứng gì, Ma Vô Tuyệt nhất thời giận dữ, tưởng rằng Lăng Thiên Giác xem thường hắn, hai mắt nhất thời sát khí bạo tuôn, thế nhưng là không biết có phải hay không là hắn hung danh tố, dù sao tại hắn phủ cận là không có một cái tu sĩ tồn tại, để cho hắn liền tìm người hỏi một chút cơ hội cũng không có.